Bất Diệt Long Đế, chương 218, Bạch Nha Sơn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Sau nửa canh giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly mở mắt, trong thân thể của hắn huyền lực lấp lánh, thân thể đột nhiên hướng tiền phương phóng đi, rất thần kỳ là thân thể của hắn thế mà không ngừng biến nhiều. Một cái biến thành hai cái, ba cái, bốn cái, cuối cùng trên đường xuất hiện 10 cái ảnh tử, giống nhau như đúc. Phi thường chân thực, tựa hồ giờ khắc này, Lục Ly học xong phân thân thuật, thoáng cái biến thành 11 cái Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá những này ảnh tử rất kỳ quái. Theo Lục Ly tiến lên, phía sau ảnh tử từng cái biến mất, phía trước lại không ngừng xuất hiện từng cái ảnh tử. Bóng người này quá chân thực. Tựu liền thiên đà tử đều phân biệt không ra chân thực cùng hư giả. Cái này huyền kỹ tốt biến thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên đà tử tự nhiên biết đây là ảnh tử. Hắn âm thầm cảm khái di hình huyễn ảnh biến thái. Cái này tại thiên giới huyền kỹ bên trong đều xem như rất cường đại huyền kỹ. Hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly tiến lên lộ tuyến đột nhiên cải biến quay trở lại. Tại thiên đà tử bên người đi dạo, lần này thiên đà tử triệt để phân biệt không ra thật giả. Bởi vì hắn không có thần niệm, chỉ thấy khắp nơi đều là Lục Ly, thấy ánh mắt hắn đều bỏ ra. Một cái võ giả phi đạt tới nhất định tình trạng, có thể huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, nhưng đó là tàn ảnh, không phải chân thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly cái này ảnh tử lại có thể dĩ giả loạn chân. Cái này tại mệnh luân cảnh phía dưới chiến đấu bên trong phi thường chiếm tiện nghi. Căn bản là không có cách khóa chặt chân thân, lại thế nào có thể đánh trúng hắn. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly cuối cùng thân thể đứng ở thiên đà tử tiền phương. Sau lưng từng cái ảnh tử mới từ từ biến mất, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, cái này huyền kỹ thật là lợi hại. Hắc hắc, ta hiện tại vừa mới nhập môn, nếu có thể đại thành đoán chừng có thể huyễn hóa ra hơn 100 cái ảnh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên đà tử trợn trắng mắt, nếu thật có thể huyễn hóa ra hơn 100 cái ảnh tử. Sợ là khắp thiên đều là ảnh tử đi, nghĩ đến Lục Ly tựa hồ còn có một loại tuyệt kỹ. Có thể vừa hô đem hồn đàm cảnh cho chấn trụ nhẹ nhõm chém giết. Thiên đà tử càng thêm bó tay rồi, cái chủ nhân này quá biến thái. Đáng tiếc không thể cho ta học a, nếu không đoán chừng ta có thể đối chiến mệnh luân cảnh trung kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên đà tử lần nữa thở dài. Lục Ly nhìn sắc trời một chút không cùng hắn nhiều hàn huyên. Vung tay lên nói, đi, đi, đi Địch Long bộ lạc phủ cận Bạch Nha Sơn. Thiên đà tử gật đầu, mang theo Lục Ly điệu thấp tiến lên. Trong đêm yên tĩnh, lại càng dễ bị trinh sát hiện. Một khi bị hiện mấy cái mệnh luân cảnh truy sát, hai người trốn cũng không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch Long bộ lạc cự ly bên này không xa, chỉ có gần 100 dặm. Dùng thiên đà tử phi toàn lực nhiều nhất gần nửa canh giờ. Giờ phút này thả chậm một chút phi. Sau nửa canh giờ hai người đã tới Bạch Nha Sơn xuống. Này núi Lục Ly rất quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn hắn nhiều lần tiến vào nơi này. Sở dĩ lựa chọn tới đây cũng là bởi vì Lục Ly đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều hết sức quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọn núi này cự ly Địch Long Bộ là còn có 10 dặm. Bên này cũng không có trinh sát. Lại hướng phía trước có mấy tòa bên trong ngọn núi nhỏ tựu có trinh sát. Tiểu Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến Bạch Nha Sơn dưới. Lục Ly lập tức quát khẽ một tiếng. Tiểu Bạch chui ra, Lục Ly nói ra, trong núi hẳn là có rất nhiều hồng nha thử. Ngươi đi đem sở hữu hồng nha thử khống chế lại, chờ mệnh lệnh của ta. Chấm, hí hí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang vọt vào bên trong dãy núi. Thiên Đà Tử nhướng mày, hướng Lục Ly nhìn một cái, tựa hồ xem thiểu năng trí tuệ. Để một cái tiểu sủng vật đi khống chế huyền thú, Lục Ly không phải thiểu năng trí tuệ là cái gì? Lên núi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vung tay lên, lần này không cần Thiên Đà Tử mang theo hắn. Hắn lặng yên hướng lên trên sơn kín đáo đi tới. Thiên Đà Tử hồ nghi đi theo hắn, bốn phía dò xét liếc nhìn. Đến trong núi, Lục Ly lập tức uyển như rồng về biển cả. Này núi mỗi lần một đầu đường nhỏ hắn đều rất quen thuộc, căn bản không cần tuyển đường, nhẹ nhõm tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chi chi, không có qua quá lâu, tiền phương vang lên một mảnh nhẹ nhàng tiếng quái khiếu. Thiên Đà Tử lãnh mâu quét tới, ánh mắt của hắn lập tức nâng lên, tựa như gặp quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền phương một mảnh dòng lũ băng đằng mà đến. Tiểu Bạch một ngựa đi đầu, đằng sau lại là đếm không hết đại lão thử. Mỗi một cái đều có đầu lớn như vậy. Một thân hắc mao răng lại là màu đỏ. Chủ nhân, cái này, cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đà Tử chỉ vào Tiểu Bạch. Lục Ly cũng không có giải thích, nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Đà Tử nói, chuyện không nên hỏi đừng hỏi. Lục Ly hướng Tiểu Bạch nghênh đón. Thiên Đà Tử nhìn qua Lục Ly, mục quang lần nữa trở nên không giống với lúc trước. Cái chủ nhân này xem ra so với hắn trong tưởng tượng muốn thần bí. Bên người tùy ý một cái tiểu sủng vật lại có thần kỳ như thế năng lực. Hồng nha thử mặc dù là nhất phẩm huyền thú, nhưng cũng không là ai đều có thể khống chế. Đoán chừng 3-4 phẩm huyền thú đều không thể khống chế a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khống chế hồng nha thử ẩn núp đi Bạch Nha Sơn mỗi một cái địa phương, nếu có ngoại nhân tiến vào lập tức công kích. Lục Ly cùng Tiểu Bạch hạ lệnh, Tiểu Bạch lập tức hướng đàn chuột phóng đi, không ngừng quái khiếu. Hồng nha thử hóa thành chim thú hình dáng bốn phía tản ra, chấp hành Tiểu Bạch mệnh lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt. Lục Ly lúc này mới hướng Thiên Người Gù nhìn lại, nói ra, ta ngay tại trong núi ẩn núp, người đi bộ lạc bên ngoài dò xét tình huống, có bất kỳ tình báo trước tiên trở về nói cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đà Tử nhẹ gật đầu. Có một đám lão thử tiềm phục tại Bạch Nha Sơn bốn phía, cho dù có trinh sát tới, Lục Ly cũng có thể trước tiên biết tránh đi. Thiên Đà Tử không lo lắng hắn an toàn. Thiên Đà Tử đi, Lục Ly tìm cái hang đá ẩn núp đi, lặng lặng chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào liền là Bạch Gia đi theo hắn cường giả bí ẩn. Giống như người này xuất thủ, không nói giúp hắn đánh giết Địch Long Bộ lạc bên trong Vũ Gia cường giả, chỉ cần dẫn ra liền dễ làm. Vũ Đế Thành giờ phút này bên trong rất náo nhiệt. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương nghe nói chính chậm rãi hướng Vũ Đế Thành bên trong bay tới. Cái này khiến rất nhiều người Vũ gia tộc nhân đều rất là khẩn trương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Vũ gia tất cả bất diệt cảnh võ giả lục tục chạy về. Tử gia cũng tới hai cường giả. Nhưng lần này đối thủ thế nhưng là Thiên Đảo Hồ Bạch gia a, vạn một ngày Ngục lão nhân cũng vụng trộm tới đâu. Vũ gia trong đại viện, Vũ Khôn vừa mới trở lại Vũ Đế Thành lập tức bị Vũ Luân gọi đi. Vũ Hóa Thần cùng Vũ Luân mấy cái Vũ gia tối cường giả đều tại tòa thành bên trong. Vũ Khôn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đem chuyện đã xảy ra báo cáo một lần. Sau đó khom người ôm quyền nói: Vũ Khôn vô năng, mời tộc trưởng giáng tội. Thuộc hạ đạt được tộc trưởng mệnh lệnh không dám không trở lại. Bất quá ta đã ở phụ cận mấy quận điều tập mười mấy cái mệnh luân cảnh cảnh võ giả tham dự lục soát. Thiên Đà Tử vừa mới đột phá mệnh luân cảnh. Giống như bị chúng ta mệnh luân cảnh võ giả hiện. Hẳn là có thể giết chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ngu xuẩn, Vũ Hóa Thần không nói chuyện. Vũ Luân lại nổi giận đùng đùng đứng dậy nói ra. Ngươi không phải vô năng. Ngươi là ngu xuẩn khó dằn nổi. Đây là rất rõ ràng kế điệu hồ ly sơn. Ngươi thế mà nhìn không ra các ngươi truy người tuyệt đối là giả mạo. Thật Lục Ly cùng Thiên Đà từ giờ phút này đoán chừng đã đến Vũ Lăng quận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người truy sai coi như xong. Vũ Luân càng nói càng giận. Chỉ vào Vũ Khôn cái mũi mắng lên. Người lại vẫn đem phụ cận mệnh luân cảnh võ giả hơn phân nửa cho điều tập đi qua lão phu tân tân khổ khổ bố trí bị ngươi hủy tại một sáng a. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, a, Vũ Khôn trợn tròn mắt, bị chỉ vào cái mũi mắng cũng không dám lên tiếng. Vũ Hóa Thần trao mày lại không nói chuyện. Vũ Luân ở trong đại điện đi vòng vo một lát, lạnh giọng hỏi, chấm, Vũ Lăng quận mệnh luân cảnh ngươi điều mấy cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không, không có mấy cái. Vũ Khôn nghĩ nghĩ nói ra. Ta nghĩ đến bên kia mệnh luân cảnh có 10 cái. Ta tự điều tập 5 cái tới. Thiên Đà Tử mới đột phá mệnh luân cảnh. Vũ Lăng Thành bên trong chấn giữ Vũ Dương là mệnh luân cảnh đỉnh phong. Hẳn là không hỏng việc được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người vẫn không tính là ngu xuẩn cực độ. Vũ Luân thở dài ra một hơi. Còn thừa lại 5 cái mệnh luân cảnh. Mệnh luân cảnh đỉnh phong Vũ Dương vẫn còn. Chí ít còn có chém giết Lục Ly hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bầy lớn như vậy một cái bẫy. Điều tập nhiều người như vậy lực vật lực. Giống như cuối cùng sắp thành lại bại. Vũ Luân chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Giống như Vũ Khôn đem sở hữu mệnh luân cảnh điều đi. Vũ Luân nổi giận xuống sợ là dùng một bàn tay đem Vũ Khôn cho quét bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chương này là hôm nay chương 04. Đặc biệt vì cho mọi người giải thích. Bởi vì rất nhiều độc giả phản ứng thấy được hai chương. Tại chỗ bình luận chuyện chửi ầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thấy rõ ràng. Lão yêu buổi sáng đổi mới 3 chương. 3 chương. 3 chương. Không phải 2 chương. Hôm nay đổi mới chương 1. Tiêu đề là. Lục Ly ngay tại cái này. Chương 02. Tiêu đề. Vạn nhất Bạch Hỷ động thủ đâu. Chương 03. Tiêu đề. Không tại di hình mà tại huyễn ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi người không nên nhìn số thứ tự. Đi xem tiêu đề. Số thứ tự có chút vấn đề nhỏ. Trực tiếp tìm tiêu đề xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn có người không nhìn thấy. Lục ly ngay tại cái này. Kia một chương. Là vấn đề kỹ thuật. Đã ở chữa trị. Phản ứng đi lên. Sở dĩ không phải lão yêu vấn đề. Là kỹ thuật vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chớ mắng ta. Lão yêu rất oan uổng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.